Được ở bên ngươi thật tốt. Chương 33, Lăng Thiên. Góc truyện audio.com. Nhắn xong cho Lăng Khiên một tin nhắn hiểu đồng chính là đang định trở lại tiếp tục công việc của mình. Thì có nhân viên lễ tân đại sảnh điện báo có người đến tìm nàng. Là một nam nhân, Hiểu Đông nhíu nhíu mày. Nam nhân kia tìm nàng có thể là ai đây? Nàng cũng không có quen biết mấy người. Càng không có ai biết nàng đang làm tại Lăng Thị tập đoàn. Băn khoăn về phần băn khoăn nàng vẫn là đi ra thang máy xuống gặp người nam nhân kia xem đó là ai. Tại sao lại tìm nàng? Nhân viên dưới sảnh rất quen thuộc, tươi cười chỉ cho nàng căn phòng người nam nhân kia đang đợi nàng. Hiểu Đồng vừa bước vào căn phòng, đang ngồi trên ghế sofa nam nhân quay đầu. Hướng nàng bày ra một cái có thể điên đảo chúng hình dung sinh nụ cười. Mễ tiểu thư, mời ngồi, hắn thân hình cao lớn, dáng người cũng vô cùng tốt, mà nhất là làm người sợ hãi đó chính là hắn ngũ quan. Tinh xảo hoàn mỹ, cơ hồ có chút không phân biệt được ra đến hắn giới tính. Tăng thêm một thân trang phục màu xanh ngọc Âu phục bắt mắt, làm cho người nói ra không hết mỹ cảm. Hiểu Đồng có chút ngạc nhiên, không nghĩ người tìm nàng thế mà lại là một mỹ nam tử như vậy. Hơn nữa còn trẻ như vậy, nhưng nàng một chút cũng không có quen người này. Hắn là ai đây? Nam nhân trước mặt chính là Lăng Thiên, là Lăng Thị nhị công tử, cũng là Lăng Khiên cùng cha khác mẹ huynh đệ. Lăng Thiên đối với Hiểu Đồng nhan sắc tựa hồ phi thường hài lòng. Tuấn mỹ tinh xảo trên khuôn mặt nụ cười càng khuếch trương. Hắn chân dài chuyển động, bước nhanh lại gần Hiểu Đồng. Hắn trên người tản mát ra hương thơm ngào ngạt, hương thơm nước hoa khí tức. Để Hiểu Đồng có chút nhíu nhíu mày, nam tử trước mặt này, mặc dù rất đẹp từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong đều rất hoàn mỹ, nhưng lại có cảm giác rất ngả ngớn, để cho nàng có một cảm giác rất không thoải mái. Hiểu Đồng bất động thanh sắc lùi lại hai bước cùng hắn kéo dài khoảng cách. Con ngươi kinh ngạc cũng rút đi, thay vào đó là tò mò cùng cảnh giác. Lăng Thiên cũng không có lại tiến lên gần nàng, chỉ là tại chỗ đánh giá lấy nàng. Dáng người mảnh mai, khí chất thanh nhã, trên mặt không có một chút thi phấn trang điểm, làm nổi bật nàng làn da trắng như mỡ đông đồng dạng. Một đôi mắt sáng ngời trong suốt tinh tế không có một chút tạp chất tinh khiết. Nàng xem ra phi thường phổ thông. Thế nhưng lai tựa hồ rất không phổ thông, hắn sờ lên khóe môi chính mình nghĩa, ca ca hắn coi trọng nữ nhân này, hắn phải thật tốt chơi đùa mới được. Hiểu Đồng bị hắn nhìn chằm chằm như vậy rất không thoải mái. Nàng dương mắt nhìn lại, đã thấy trên gương mặt hắn nụ cười hoàn mỹ rực rỡ. Tựa hồ không có một tia ác ý, chẳng lẽ là nàng nghĩ nhiều. Mặc kệ dù sao hắn cũng đến tìm nàng, cũng nên hỏi rõ mục đích. Xin lỗi, vị tiên sinh này, ngươi là ai đến tìm ta, có cái gì việc sao? Không có việc gì quan trọng, nghe nói công ty mới có một trợ lý rất xinh đẹp đây, có thời gian rảnh đến xem một chút mà. Ngươi rất tốt, nam nhân một điệu bộ ngả ngớn nói lấy. Hiểu Đồng lại có chút mộng, cái gì mà công ty mới có trợ lý rất xinh đẹp. Đến xem, hắn đây là đang nói cái gì? Đến trêu đùa nàng, vị này tiên sinh, ngươi có chuyện nên trực tiếp nói. Ta đây còn rất bận, ngươi có thể hay không nói nhanh điểm. Nếu không chậm trễ ta có thể bị cấp trên trách phạt. Hiểu Đồng có tỏ ra lịch sự nhất hỏi. Lăng Thiên ánh mắt khẽ híp, vẫn là giọng điệu ngả ngớn đó không chút thay đổi nói. Nguyên lai tiểu mỹ nhân còn rất nóng tính đây. Cũng tốt bản công tử liền ưa thích trực tiếp một chút. Hung mãnh một chút mới đến cảm hứng. Ta đây là coi trọng ngươi. Ngươi bây giờ có thể theo làm ta tiểu tình nhân. Yên tâm, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi muốn cái gì sẽ có cái đó. Hiểu Đồng gương mặt bây giờ không cần soi gương cũng biết là rất khó coi. Từ đâu tới nơi này một tên điên. Vừa gặp liền muốn nàng làm hắn tiểu tình nhân. Lão có phải hay không gặp nước. Nàng để mình tận lực thong dong, dùng bình tĩnh thanh âm nói. Vị này tiên sinh, ngươi muốn tiểu tình nhân có thể đi quán bar, hộp đêm loại hình tìm. Đây là tại Lăng Thị tập đoàn, ngươi muốn gây sự ta có thể phải gọi cảnh sát. Lăng Thiên lại như là nghe thấy một chuyện cười đồng dạng. Trên mặt ngũ quan tuấn mỹ có một khoa trương biểu lộ. Cảnh sát, pháp luật, ngươi có thể đừng chọc cười ta. Ta làm việc còn chưa có một cái nào cảnh sát dám xen vào đây. Hắn đi lại đến Hiểu Đồng trước mặt gần hơn, dùng tay vòng lại đem này ôm vào. Dùng tay kia nâng lên nàng cái cằm, không cho nàng lại loạn động. Sau đó tại nàng bên tai nhẹ nhàng bật hơi. Tiểu mỹ nhân, không cần ý đồ khiêu khích sự kiên nhẫn của ta. Nếu không bản công tử sẽ cho ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Hắn trên mặt là nụ cười vô hại nhưng đáy mắt lại là một vòng lạnh lẽo. Để Hiểu Đồng không khỏi lạnh sống lưng, nàng chán ghét đối mặt như vậy người. Cánh tay ôm cùng chống đỡ nàng cằm làm nàng cảm giác buồn nôn. Nàng nhắm lại hai mắt, tránh thoát hắn tay chống đỡ nàng cằm, hung tợn nâng lên miệng cắm mạnh hắn tay đang ôm nàng. Lăng Thiên bị đau bất ngờ thả ra nàng, dùng không thể tin ánh mắt nhìn về phía Hiểu Đồng, ngươi cũng dám cắm ta. Hiểu Đồng trong miệng sộc lên mùi máu tươi vừa cắn để lại. Rất khó chịu, rất buồn nôn, nhưng lại chấn định cầm lên gian phòng trên bàn cốc nước uống một ngụm, sau đó nôn tại gian phòng thùng rác nhỏ. Con thỏ gấp cũng cắn người, mà ngươi thấy đấy, ta là con người. Không phải thỏ. Hiểu Đồng lau đi khóe miệng nước nhìn trước mặt nam nhân kia nói. Ngươi cũng nên nói cho ta biết ngươi đến cùng là ai đi. Nam nhân trước mặt nhìn một cái đã biết là tiền nhiều. Hắn âu trang phục xem liền biết là thượng thân đặt riêng may. Hắn trên tay đồng hồ liền là Rolex hàng hiệu, phía trên gắn kim cương sáng chói làm người mù cả mắt. Cả người lại tản ra công tử quý tộc phong thái. Nói là người bình thường đánh chết nàng cũng không tin đây. Người như vậy, tuyệt đối không phải rảnh rỗi không có huyện gì mới đến trêu chọc nàng đây. Cách chương.